Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1925, Long thương phá âm chướng. Oanh xùy, quỷ môn lão tổ thân thể hóa thành một đạo chùm sáng màu đen. Hướng về Lam Phong nện xuống hố sâu bất ngờ mà đi. To lớn quỷ tổ sau lưng hắn hiển hiện. Từ xa nhìn lại dường như quỷ môn lão tổ sau lưng đi theo nhất tôn quỷ Phật. Đáng sợ uy thế chấn nhiếp bầu trời. Mắt thấy phía dưới màu đen nhánh hố sâu. Quỷ môn lão tổ trong mắt sát ý phun trào. Chắp tay trước ngực. Thể nội quỷ khí ngang dọc. Phảng phất cùng phía sau hắn quỷ Phật hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Sau đó bỗng nhiên huy động tay cầm đối với hố sâu giận đập xuống. Cho dù là trong hố sâu tiểu tử kia đã chết. Hắn cũng muốn đem chém thành muôn mảnh. Quỷ đạo quy tắc. Quỷ Phật trấn ngục thủ, quỷ Phật phủ hiện, cái kia khổng lồ tay cầm mang theo phá hủy hết thảy quyết tâm theo quỷ môn lão tổ xông vào cái kia. Khổng lồ màu đen trong hố sâu, đáng sợ uy thế để nơi rất xa đứng tại phòng ốc mái nhà quan chiến mọi người cũng nhịn không được. Run lẩy bẩy, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ tới. Cái này quỷ môn lão tổ công kích đã là đạt tới nửa bước bán đế cảnh đỉnh phong. Đáng sợ quỷ Phật trấn ngục thủ tiến đến, phảng phất đánh giết hết thảy quái vật khổng lồ. Trong hố sâu, Lam Phong toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, thân thể của hắn so mặt ngoài từ lôi đình địa tâm hỏa ngưng tụ khải giáp tại tiếp nhận quỷ môn lão. Tổ cái kia khổng lồ sau một kích không chỉ có không có sụp đổ, ngược lại trở nên càng thêm tinh xảo. Ở phía trên hiện ra từng đạo hoa văn phức tạp đến, lộ ra khoe khốc vạn phần. Tại phong ma biến phía dưới, cho dù là tiếp nhận quỷ môn lão tổ cái kia tuyệt cường nhất kích, Lam Phong không chỉ có không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn trở nên càng thêm hung mãnh cùng cường đại. Đây chính là phong ma biến chỗ cường đại, càng đánh càng hăng, không điên không đã thành ma, duy có đủ cường đại đến Lam Phong thân thể không thể thừa nhận. Có thể đem hắn miểu sát lực lượng mới có thể phá giải hắn phong ma biến. Nói thí dụ như vũ khí hạt nhân, Lam Phong thể nội dâng trào. Cái kia cuồn cuộn lực lượng giống như hàng dài ở trong cơ thể hắn ngang dọc gào thét. Làm cho cả người hắn chỉ cảm thấy thư sướng vạn phần. Bây giờ hắn tại phong ma biến tác dụng dưới tiếp nhận quỷ môn lão tổ cái kia hung hãn sau một kích. Thực lực khí thế trở nên càng thêm cường đại cùng hung mãnh. Đã sớm đạt tới nửa bước bán đế cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một tia liền có thể bước vào đến bán đế cảnh. Cùng bây giờ quỷ môn lão tổ chỗ áp chế thực lực cảnh giới tương xứng. Mà Lam Phong hắn thực lực chính là tại đồng giai vô địch. Trong mắt long ảnh du tẩu, Lam Phong thể nội tế bào thay thế tốc độ không biết vượt qua nhân loại bình thường gấp bao nhiêu lần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy mang theo vạn quân lực dâng trào mà đến quỷ môn lão tổ. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát ý. Đột nhiên đứng dậy, Lam Phong chân phải một bước phóng ra. Hiện lên trước khom bước, thân thể ngửa ra sau. Tay phải nâng lên, trong tay long thứ hiển hiện hóa thành lôi long thương. Bị hắn giơ lên cao cao. Thể bên trong lực lượng liên tục không ngừng địa rót vào đến trong tay hắn lôi long thương bên trong. Làm cho lôi long thương phía trên lôi quang du tẩu. Giờ khắc này. Lam Phong thân thể giống như một thanh tận thế trường cung, tản ra một cỗ hủy diệt chi khí. Mắt thấy vậy đến gần quỷ môn lão tổ, Lam Phong hít sâu một hơi, đem chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Thể bên trong lực lượng dâng trào, cánh tay phải bắp thịt căng cứng, gân xanh nâng lên, giống như một đầu cự long. Bạch, tại quỷ môn lão tổ công kích tiến vào Lam Phong tầm mắt trong nháy mắt, Lam Phong thể nội nhục thân chi lực, hoang chuông chi lực tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Cầm trong tay lôi long thương bỗng nhiên ném mạnh mà đi. Tự sáng tạo tuyệt kỹ, long thương phá âm chướng. Oanh xùy, theo Lam Phong cái này một ném mạnh, lôi long thương gào thét mà ra. Trong nháy mắt chính là siêu việt tốc độ âm thanh, phá vỡ hết thảy không khí lực cản, giống như ném mạnh mà ra đạn hạt nhân. Mang theo diệt thế chi uy, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia trấn áp xuống quỷ môn lão tổ bắn tới. Tiềm Long xuất uyên, ai có thể ngăn trở? Quỷ Môn lão tổ thân thể lấy cực kỳ nhanh chóng độ rơi xuống lấy. Hắn thi triển quỷ Phật trấn ngục thủ chính đối cái kia sâu không thấy đáy đen nhánh hố sâu trấn áp. Xuống, trong lúc đó, phía dưới cái kia sâu không thấy đáy đen nhánh trong hố sâu lại là sáng lên một tia sáng. Làm cho hắn chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, miệng bên trong truyền ra vô tình lời nói. Tùy ý ngươi như thế nào nhảy nhót, cũng chỉ có tử vong một đường. Quỷ Môn lão tổ đối với hắn một kích này có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là một tòa 30 tầng nhà cao tầng cũng đem tại hắn một chưởng này phía dưới bị san thành bình. Địa, phía dưới cái kia sáng lên một tia sáng cùng hắn công kích so ra liền như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Chỉ là đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang. Quỷ Môn lão tổ tâm niệm nhất động. Hắn thi triển quỷ Phật trấn ngục thủ thì là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đè xuống. Oanh xùy, trong hố sâu ánh sáng tại Quỷ Môn lão tổ trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Sau cùng hóa thành một thanh bị lôi điện vờn quanh trường thương hiện lên ở hắn trong tầm mắt làm. Cho hắn trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh vô tình thanh âm. Theo một trưởng này, hủy diệt đi, bành. Sau một khắc, hắn quỷ Phật trấn ngục thủ chính là hung hăng cùng cái kia không chút nào thu hút lôi long thương. Chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang tới. Răng rắc, bành, Quỷ Môn lão tổ vốn cho rằng cái kia nho nhỏ lôi long thương đem bị hắn quỷ Phật trấn ngục thủ cho. Một bàn tay cho trấn đến vỡ nát, thế nhưng là làm cả hai tiếp xúc trong nháy mắt. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó đại biến, làm cho hắn trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Cái kia danh xưng diệt tuyệt hết thảy quỷ Phật trấn ngục thủ đang cùng lôi long thương tiếp xúc. Trong nháy mắt chính là không chịu nổi lôi long thương lực lượng đáng sợ mà ầm vang ở giữa băng liệt. Nho nhỏ lôi long thương phảng phất hóa thành phá hủy vạn vật đạn hạt nhân. Phá vỡ hủ khô kéo động đất nát cái kia quỷ Phật trấn ngục thủ. Mang theo diệt tuyệt hết thảy dư uy hung hăng hướng về Quỷ Môn lão tổ bắn tới. Cái kia hung tàn quỷ Phật trấn ngục thủ tại lôi long thương phía dưới liền một cái hô hấp ở giữa. Đều không có chống đến liền lặng lẽ sụp đổ. Thẳng đến Quỷ Môn lão tổ trái tim. Phốc phốc, quỷ Phật trấn ngục thủ bị hủy. Quỷ Môn lão tổ bị to lớn phản phệ. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến lôi long thương. Thần sắc hắn đại biến. Không có quỷ Phật trấn ngục thủ ngăn cản hắn mới cảm nhận được cái kia nho nhỏ lôi long thương phía. Trên mang theo lực lượng khủng bố. Tại cái kia lôi long thương phía trên vậy mà ẩn chứa làm cho thiên địa vạn vật đều run rẩy lôi. Đình chi lực. Đồng thời còn có đáng sợ phá giáp quy tắc. À, không. Mang theo vô tận lực sát thương lôi long thương tại Quỷ Môn lão tổ trong con mắt cực tốc. Phóng đại, cái kia hủy diệt khí tức làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Thê thảm mà hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong một thương này, dùng kinh thiên động địa để hình dung cũng không đủ. Lực sát thương so với hắn sáng lập thiên thần nộ thức thứ 7 đến còn phải bá đạo uy mãnh. Bởi vì một thương này bỏ qua tất cả phòng ngự, sụp đổ hết thảy. Không, ta không cam tâm. Quỷ tổ thủ hộ, Quỷ Môn lão tổ không hổ là đứng đầu cường giả. Tại đối mặt tử vong ngắn ngủi hoảng sợ bên trong, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, không chút do dự vận dụng hắn đời này phòng ngự mạnh nhất. Cuồng bạo quỷ khí theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, ngưng tụ trở thành nhất tôn to lớn quỷ tổ đem thân thể của hắn bao vây. Thủ hộ ở chính giữa. Đông, tại quỷ tổ hình thành trong nháy mắt, lôi long thương ầm vang ở giữa tới. Cự tiếng nổ lớn lặng yên vang lên. Tại Quỷ Môn lão tổ tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nho nhỏ lôi long thương trực tiếp làm cho quỷ tổ sụp đổ. Hóa thành vô số năng lượng toái phiến nhẹ nhàng rớt xuống. Mà lôi long thương thì là tại Quỷ Môn lão tổ tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hướng về. Hắn đâm tới. A, không, thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết theo Quỷ Môn lão tổ miệng bên trong truyền ra. sắc bén lôi long thương trực tiếp phá nát hết thảy, phá hủy hết thảy phòng ngự, phá vỡ hủ khô kéo địa chui vào đến trong thân thể của hắn, đem thân thể của hắn xuyên thấu, đồng thời càng là mang theo hắn lấy so với lấy hố sâu vọt tới lúc còn nhanh hơn gấp 3 tốc độ phóng hướng chân trời. Quỷ môn lão tổ cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng là ở chân trời phía trên. Vừa mới Lam Phong cùng quỷ môn lão tổ đối chiến bên ngoài người đều chưa từng biết được. Bởi vì sớm trước lúc này quỷ môn lão tổ chính là xông vào cái kia sâu không thấy đáy màu đen nhánh trong hố sâu, mà phát sinh ở trong hố sâu chiến đấu. Bên ngoài căn bản thì không nhìn thấy. Mọi người chỉ có thể nhìn đến quỷ môn lão tổ mang theo vô tận uy thế cùng sát ý xông vào đến trong hố sâu, để đến bọn hắn vì trong hố sâu Lam Phong âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ cho rằng hắn cho dù là rơi vào trong hố sâu không chết, tại quỷ môn lão tổ cái kia thi triển quỷ Phật trấn ngục thủ phía dưới cũng phải cái xác không hồn. Tất cả mọi người đang lẳng lặng địa chờ lấy quỷ môn lão tổ lấy vô địch chi tư trở về. A, không, thế mà, ngay tại lúc này trong hố sâu lại là trong lúc đó có để người tê cả da đầu. Tràn ngập hoảng sợ mà tuyệt vọng thanh âm truyền ra, để đến thân thể bọn họ đều là không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Bọn họ vô pháp tưởng tượng đến cùng là dạng gì tra tấn mới có thể để người phát ra thê thảm như thế. Hoảng sợ mà tuyệt vọng hò hét. Một số người càng là không khỏi vì quỷ môn lão tổ thủ đoạn cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Miệng bên trong truyền ra cảm khái thanh âm đến. Không hổ là quỷ môn lão tổ. Thực lực thật là phi phàm. Vậy mà làm cho danh tiếng hiển hách Bạch Phát Tông Sư đều phát ra như thế thê lương mà tuyệt vọng. Kêu thảm đến. Chậc chậc, lão tổ cũng đã có nói muốn đem cái kia ra hỏa ngàn đao bầm thây. Chém thành muôn mảnh. Bây giờ chỉ sợ ngay tại cho tiểu tử kia lột ra a. Nghĩ không ra danh tiếng hiển hách Bạch Phát Tông Sư sau cùng vậy mà lại thua ở lão tổ trong tay. Đây không phải đương nhiên a. Chỉ là Bạch Phát Tông Sư làm sao có thể cùng lão tổ so sánh. Tất cả mọi người cho rằng thanh âm kia chính là trong tuyệt vọng Bạch Phát Tông Sư Lam Phong phát ra, căn bản liền không có đi đưa nó hướng quỷ môn lão tổ trên thân nghĩ. Lý Dục đứng ở một bên lẳng lặng nghe mọi người nghị luận cảm khái cũng không nói lời nào mà chính là lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, đáy lòng tránh qua một tia dự cảm không tốt đến. Vừa mới tiếng kêu thảm kia phá âm làm cho hắn phân biệt không ra đến cơ sở là ai phát ra. Có điều hắn ẩn ẩn cảm thấy thanh âm kia càng giống là quỷ môn lão tổ. Nhưng là, bọn họ cũng không có ở thời điểm này đem hắn cảm giác cùng suy đoán nói ra. Bởi vì nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng. Hắn có thể đưa ánh mắt về phía cái kia màu đen nhánh hố sâu. Yên tĩnh chờ đợi lấy đáp án. A, không, đột nhiên, Lý Dục đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng thêm rõ ràng. Làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào cái kia hố sâu chỗ. Nháy mắt sau đó, tại vô số người rung động cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thân thể bị một thanh còn quấn lôi đình trường thương xuyên thấu. Máu me khắp người quỷ môn lão tổ thì là theo trong hố sâu bay ra. Vạch phá bầu trời, hung hăng hướng về nơi xa một tòa núi lớn bay đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.